Đa danh chi hậu, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng phủ Minh Phong quả nhiên đến, hơn nữa còn đến sớm hơn mọi khi. Điều này làm Cố Tịch Hy dấy lên trên trong lòng sự nghi hoặc. Có phải hắn biết đêm nay nàng hành động, nên mới cố tình đến sớm để xem tuồng hay không? Sau khi hầu hạ bữa tối xong xuôi, cung nhân đều lui ra hết. Trừa lại trong phòng hai người là nàng và hắn, cùng một bình rượu ngọt làm ấm tâm. Cố Tịch Hy thu can đảm, chủ động rót rượu cho hắn, đồng thời cất giọng nhẹ nhàng. Hôm nay điện hạ có mệt không? Không hiểu sao nói ra lời này, nàng lại cảm thấy ngượng ngùng. Cảm giác cử chỉ của mình tuy rất thanh cao đài các, nhưng ý vị lại giống những nàng tửu nghệ ở phường quán kết hoa. Gương mặt Hoàng phủ Minh Phong không đổi sắc, ánh mắt đặt trên người Cố Tịch Hy vẫn rất bình thản. Nàng mặc áo lụa, chất vải mềm mại, hơi mỏng, làm lộ ra một khuôn ngực trắng ngần. E ấp bên dưới tấm yếm đào là cảnh xuân phơi phới. Đây là kiểu đồ Trương Hằng chuẩn bị cho nàng. Trước nay vẫn vậy, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không giúp nổi Cố Tịch Hy xóa đi dấu vết thủ cung xa. Cũng may tiết xuân bắt đầu ấm lên, không thì nàng cũng bị lạnh đến phát cóng. Cố Tịch Hy có lúc ngắm bản thân trong gương, có hơi tự phụ về việc rõ ràng bản thân có nhan sắc, hơn nữa còn là kiểu rất thu hút người khác, vậy mà không thể khiến Hoàng phủ Minh Phong động tâm. Nàng đã chú ý đến cổ tay của Bảo Quân Hoa, nàng ta không còn dấu vết đó nên cũng không cần khổ sở che giấu như nàng. Vậy thì rõ ràng, cái chuyện đó của Hoàng phủ Minh Phong rất bình thường. Có lúc, Cố Tịch Hy buộc lòng phải hoảng sợ, khi nghĩ đến khả năng hắn không chạm vào nàng, là vì cho rằng thân thể này đã trải qua bởi Hoàng phủ Bắc Trí. Cái vết thủ cung trong trắng kia chẳng qua là vải thưa che mắt thánh của Trường Khánh Diên. Nàng càng nghĩ, càng cảm thấy bản thân không chủ động, hậu quả về sau càng khó lường. Hoàng phủ Minh Phong làm như không nghe ra chút ẩn ý nào trong lời của Cố Tịch Hy. Nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Không sao, nghỉ ngơi thôi. Một tiếng nghỉ ngơi nhẹ bâng của hắn lại khiến nàng tưởng như tâm mang mấy hòn đá tảng. Hoàng phủ Minh Phong đứng dậy, ý muốn Cố Tịch Hy giúp hắn canh y như bình thường. Nàng mím môi tiến lên, ngón tay mềm mại khẽ lần theo vạt áo. So với lần đầu, hiện tại tay nghề của nàng đã đạt đến độ thượng thừa, động chạm một chút liền xong. Nhưng lần này, nàng lại có hơi chần chừ, vô thức khiến động tác cứng nhắc mấy phần. Nàng thấp hơn hắn một cái đầu, lúc này lại còn đang khuỵu người xuống mấy phần để tháo y phục, không cách nào nhìn ra được biểu cảm của người trước mặt. Có lẽ hắn đang cau mày. Nàng nén một cái hít sâu, thỏ thẻ cất giọng, "Điện hạ." Ngón tay nàng vẫn còn đặt trên nút thắt ở vạt áo trước ngực hắn. Âm thanh người đối diện có hơi khan. Hừm, Cố Tịch Hy cố ép bản thân mình không được căng thẳng. Nhất là ngón tay, tuyệt đối không được run. Điện hạ, có phải thần thiếp có chỗ nào không đúng? Hầu hạ chàng không chu đáo, khiến chàng phật lòng hay không? Nàng thậm chí còn muốn nói huỵt tuẹt ra rằng, nếu không, vì sao hắn không lâm hạnh nàng? Nữ nhân tơ tưởng đến chuyện hoan ái là không nên, nhưng hắn và nàng đều biết rõ. Nàng không còn là khuê nữ, nàng là thê tử của hắn. Nếu một ngày vết thủ cung xa kia bị lộ, nàng sẽ hiển nhiên biến thành trò cười. Không chỉ có nàng, còn có cả Trường gia. Hoàng phủ Minh Phong bật cười, nhưng giọng điệu rất nhỏ, như thể nén sâu trong cuống họng. Hắn tự mình cầm lấy chỗ nút thắt Cố Tịch Hy đang tháo dỡ, nhanh chóng tháo ra, sau đó quay lưng đi về phía giường. Nàng vẫn đứng im, ánh mắt có vài tia hoảng sợ, cảm giác như mình đang vờn nhau với hổ. Nhưng Hoàng phủ Minh Phong biểu lộ một chút cũng không giống hổ. Hắn luôn rất bình thản, nhẹ nhàng, giống như một mặt hồ lặng, phía dưới chôn bao nhiêu sóng ngầm, không ai biết được. Hắn ngồi xuống giường, thong thả buông lời, sao Thái tử Phi lại hỏi lời này? Nàng là ái nữ của Trường gia, làm gì có khiếm khuyết. Nói gì đến chuyện khiến ta phật ý, nhưng mà, Cố Tịch Hy quả thực có cảm giác mình bị nghẹn họng. Nàng khẽ nhắm mắt, Thu hết can đảm quỳ xuống. Sự va chạm giữa đầu gối và mặt sàn thậm chí gây ra tiếng động không nhỏ. Hoàng Phủ Minh Phong có hơi nhíu ở mi tâm. Nàng vạch ống tay áo mình, để lộ một chấm son đỏ hòn trên cánh tay. Điện hạ, thần thiếp nhập cung hơn 2 tháng. Người vẫn mang thủ cung xa. Trong lòng lo sợ nếu để người bên ngoài cánh cửa này nhìn thấy. Thật sự e không thể tiếp tục ngẩng mặt làm người. Cố Tịch Hy có suy nghĩ. Hình như bản thân đã mang hết dũng khí tích lũy của bản thân ra để nói lời này. Ánh mắt Hoàng Phủ Minh Phong đột nhiên trở nên rất sâu. Tiêu điểm của hắn đặt trên người nàng. Tựa hồ xuyên qua mọi thứ. Hắn khiến nàng lạnh toát sống lưng. Không gian yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Rất lâu sau đó, Hoàng Phủ Minh mới điềm nhiên mà cất giọng. Ta thiết nghĩ là nàng không muốn điều ấy, cách trương.